Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, đệ 10 trang. Hậu viện lửa đốt phòng bên ngoài. Lãnh tụ tới rồi cửa. Chính nhìn đến người này ở rửa sạch hiện trường, không sai. Nàng ở phá hư hiện trường, hai mặt nhìn nhau, hắn từ cái này tiện nghi thiếu gia trên mặt thấy được. Ba phần kinh hoàng, nhưng thực mau chấn định xuống dưới. Nàng xấu hổ nói, ta tế điện nàng đâu? Ta yêu thương cô nương, lãnh tụ trong mắt hiện lên trào phúng. Cung kính nói, đã xử lý tốt, xin hỏi thiếu gia chúng ta có thể đi rồi sao? Ta hẹn Lý thị khai thác mỏ công ty người. Nửa giờ sau đến quán cà phê. Nói xong liền có thể đi rồi. Người trước đi ra ngoài. Ta một hồi liền tới, lãnh tụ theo tiếng đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài sau. Một cái cấp dưới lại đây. Hướng bên trong quăng cái ánh mắt. Thấp giọng hỏi kế tiếp làm cái gì, chờ thiếu gia xong xuôi sự, thiếu gia còn có việc. Tẩy địa là bọn họ tiếng lóng. Chính là giết người phóng hỏa sau yêu cầu rửa sạch hiện trường. Loại sự tình này ở quý tộc trong đàn nhìn mãi quen mắt. Bọn họ này đó nanh vuốt càng là hành xử người. Nhưng hiếm thấy tự mình tẩy địa, lãnh tụ trầm mặc chẳng khác nào cam chịu, bọn họ đều nhìn ra tiện. Nghi thiếu gia đối phó Mai Ly phu nhân người một nhà cũng bất quá là che lấp. Kỳ thật là tới phá hư nàng xâm phạm Phù Xuyên cùng với hại chết nàng chứng cứ, người này không phải. Cái thứ tốt, nhưng luận ích kỷ giảo hoạt vẫn là có điểm môn đạo ở. Không phải ngu xuẩn, từ quán sự xử lý xong sau. Phù Xuyên thực mau dẫn người tới rồi quán cà phê. Nàng không có đợi lâu, bởi vì đối phương đang đợi nàng, tạ ra có cái này bài mặt. Rác rưởi tinh internet cùng ngoại đoạn tuyệt. Người thường trừ bỏ một ít cố định vô tuyến vực trò chơi kênh. Về tìm tòi ngôi cao đều chỉ có thể dùng Lý thị công ty. Này thuộc về tin tức đóng cửa. Lấy khống chế tư tưởng, thế giới này quá khổng lồ. Nàng hiện tại nơi xích phong đế quốc 8.000 năm lịch sử trung thụ phong quý tộc hệ thống quang lục. Huyết quý tộc liền có 3 vị số. Có chút xuống dốc, có chút sinh động, quá phức tạp. Nàng đối này hiểu biết cũng không nhiều lắm. Cho nên trước mặt nàng cũng không biết cái này tạ ra rốt cuộc là cái gì địa vị. Bởi vì ở vai chính cốt truyện tuyến liên hệ thượng. Đối này miêu tả không nhiều lắm. Rốt cuộc liền tạ khắc lệ cũng chỉ là một cái pháo hôi. Nhưng Lý thị nàng biết a là Brook hành tỉnh thương nghiệp công hội bên trong tam đại long đầu chi nhất. Tuyệt đối là cự vô bá. Tên tuổi khẳng định so này cái gì tạ thị lợi hại nhiều. Cho nên Phù Xuyên bởi vì đối phương công ty nhân viên sẽ cao ngạo một ít. Không nghĩ tới đối phương còn sớm đến, trường hợp thượng lễ phép làm được ước chừng, nàng có chút kinh ngạc, nhưng thực mau minh bạch sao lại thế này bởi vì người này một mở miệng liền yêu cầu thẩm tra quyền. Tài sản thuộc sở hữu vấn đề, gì? Đều là rác rưởi tinh thượng sản nghiệp. Yêu cầu như vậy nghiêm cẩn. Dĩ vãng nhưng không như vậy a. Lại không phải lần đầu tiên thu mua rác rưởi tinh cư dân sản nghiệp, Phù Xuyên trong lòng hồ nghi. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới ở áo thuật vương tọa vĩnh huy lịch công nguyên 1563 năm. Đế quốc kinh tế bộ tiền nhiệm một cái tân bộ trưởng. Thủ đoạn cái kia cực kỳ bi thảm a, đem các tập đoàn tài chính lớn chỉnh đến quá sức. Cũng chính thức đại biểu đế quốc chính trị bộ cùng quyền bính thông thiên thậm chí đào rỗng đế quốc. Kinh tế tài phiệt nhóm khai chiến, mà người này thượng vị sau, dưới trướng tân thành viên tổ chức một lần nữa tẩy bài. Trong đó Brook hành tỉnh chính là này chủ yếu căn cứ địa chi nhất. Như vậy lần này Brook chính phủ kinh tế bộ hẳn là cũng hạ đạt nào đó thủ đoạn. Uy hiếp tới rồi Lý thị tập đoàn tài chính, đặc biệt là rác rưởi tinh khai thác mỏ loại này du tẩu ở. Bảo vệ môi trường cùng mạng người nguy hiểm bên cạnh sản nghiệp. Lý thị công ty gần nhất hẳn là đang bị đế quốc kinh tế bộ thẩm tra. Bất luận cái gì kinh doanh hạng mục đều phải làm được tận thiện tận mỹ. Đặc biệt là rác rưởi tinh nhận thầu này một khối, Phù Xuyên lúc này mới minh bạch đối phương là sợ. Hắn cái này cùng tạ thị nhắc lên quan hệ tư sinh tử sằng bậy. Ở quyền tài sản thượng gian lận, mới cẩn thận một ít quyền tài sản đều tốt. Người có thể tra, người xem này một khối. Ta ở tiếp thu di sản thời điểm cũng đã báo thuế quá. Mặt trên vừa lúc có ký lục, Phù Xuyên từ đối phương người phụ trách nhìn như khách khí kỳ thật khôn. Khéo cường thế tư thái trông được ra Lý Thị đối với chỉnh đốn và cải cách rác rưởi tinh lấy thông. Qua kiểm tra quyết tâm, này liền giống vậy hiện thực. Phàm là mặt trên chính sách có cái gió thổi cỏ lay. Ngày xưa bãi lạn cấp trên nhóm liền cùng tiêm máu gà dường như. Ước gì mỗi ngày tổng vệ sinh, liền toilet bồn cầu phùng đều hận không thể moi sát một lần, nguyên bản loại này thời điểm. Chiếm tạ ra giống như còn có điểm tiểu mặt mũi. Nàng hoàn toàn có thể nâng lên giá cả, đem lâm thời bán của cải lấy tiền mặt tài sản thiệt hại đền bù một ít trở về, bất quá nàng không. Có, gần nhất không thể bại lộ nàng nhìn ra đối phương công ty gặp phải vấn đề. Thứ hai Lý Thị là cự vô bá. Nàng tiền đồ chưa biết. Đừng vì cực nhỏ tiểu lợi gây họa, cho nên nàng làm trò lãnh tụ mặt đầy đủ hiển lộ bắt nạt kẻ yếu. Nịnh nọt bộ dáng, thật cẩn thận không dám đắc tội. Hồn nhiên không giống nửa giờ trước càn rỡ đắc ý, nếu một phương chịu thua. Một bên khác vì bảo đảm quy phạm cũng không nghĩ cắt xén. Lần này giao dịch tự nhiên thực viên mãn. Thực mau liền quá xong rồi thủ tục nguyên bản thị giá trị 1.200 nhiều vạn tiền đồng tài. Sản bán của cải lấy tiền mặt ra 800 vạn tiền đồng giá cả. Một ngụm giới. Thủ tục đầy đủ hết không có nỗi lo về sau. Xong xuôi sau. Chi phiếu trực tiếp tới rồi Phù Xuyên trong tay, sở dĩ không phải đánh vào tài khoản. Đơn giản là rác rưởi tinh thượng sở hữu cư dân đều là không có cá nhân tài khoản. Tiền tài giao dịch toàn đi chi phiếu hoặc là tiền mặt. Hoặc là chính là bất động sản. Đây là Lý Thị chế định pháp quy. Đến nỗi vì cái gì? Hiểu đều hiểu, đây cũng là Tạ Khắc Lệ mẫu thân ở bình ga tàng tài vật nhưng thao tác logic nguyên. Do, lãnh tụ thấy được kia trương chi phiếu. Nhưng thực bình tĩnh, Phù Xuyên thu hồi chi phiếu sau. Đối phương người phụ trách nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Đem ngực ghi hình thiết bị gỡ xuống tới. Đem video truyền tống đến X5 tinh Lý Thị khai thác mỏ công ty lão tổng trên máy tính. Người sau nhìn Phù Xuyên một loạt biểu hiện. Vỗ vỗ to như vậy bụng nãm. Nói, cảnh dương Tạ gia mấy năm nay phát triển cũng không tệ lắm. Làm không rõ trong nhà đích trưởng tử rõ ràng như vậy ưu tú. Vì cái gì một hai phải tiếp trở về như vậy cái phế vật ai biết được. Này đó lục huyết quý tộc nhưng không có lam huyết các quý tộc quy củ trọng. Loạn đâu, người phụ trách thực mau cũng rời đi. Đi ra ngoài ngồi trên phù không máy móc tàu bay thời điểm ngó đến Phù Xuyên bọn họ chính thượng mã. Máy móc, hắn trong lòng mạc danh hiện lên một niệm. Quái. Tạ gia cũng không phải dùng không dậy nổi tàu bay. Vì cái gì vô dụng tàu bay tới đón người. Giao không nổi X5 không trung giao thông thuế sao tích. Không có tàu bay. Vậy chỉ có thể dùng mã máy móc đi đường bộ. Từ thành trấn bên này đến X5 lớn nhất trung tâm thành không trung bến tàu ngồi hàng không phi. Thuyền đi. Kia nhưng bạch tổn hại 2 ngày lên đường thời gian. Hết chương.